phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 949, phong trưởng lão hộc máu, 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, bá, sắc mặt phong trưởng lão lập tức trầm xuống, hơi hơi nheo lại con ngươi mang theo sự lạnh lẽo sắc bén. Nhà đầu, nếu ngươi không đáp ứng, hôm nay ta đây sẽ không thể giao mệnh của Hoàng Xuyên cho ngươi. Cố Nhược Vân nở nụ cười, người ta muốn giết đến cuối cùng đều sẽ không sống sót. Lão đã từng mạo phạm ta, nhưng ta lại bởi vì một số nguyên nhân mà tạm thời buông tha cho lão, lần này ta sẽ không lại dễ dàng tha cho lão sống sót. Mấy ngày trước sở dĩ nàng buông tha cho Hoàng Xuyên, là vì Hoàng Xuyên khẳng định có biện pháp đi đệ nhất thành. Dù sao ở dưới tình hình bình thường, đều là người đệ nhất thành đến bên ngoài đón người, bên ngoài lại không biết đi vào đệ nhất thành từ chỗ nào. Đương nhiên, nàng không có hỏi thăm tin tức mình muốn từ trong miệng Hồng Liên lĩnh chủ, eo kêu đờ là vì Hồng Liên lĩnh chủ vì không muốn để cho nàng mạo hiểm khẳng định sẽ không nói cho nàng. Vì vậy lúc biết Hoàng Xuyên có liên hệ với thế lực đệ nhất thành, nàng đã bắt đầu đánh chủ ý này. Nhưng mà hiện tại xem ra, Hoàng Xuyên không cần giữ lại, không có lão, sau này mình còn có thể tìm kiếm đường đi tới đệ nhất thành từ chỗ khác. Ngươi, sắc mặt phong trưởng lão đột nhiên đại biến, đôi mắt âm trầm nhìn về phía Cố Nhược Vân. Lời nói của lão còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị lời nói của Cố Nhược Vân đánh gãy. Kỳ thực ta giết Hoàng Xuyên, người phong cốc các ngươi còn phải cảm tạ ta. Nàng giết người phong cốc còn phải cảm tạ nàng. Sau khi nghe nói như thế, sắc mặt phong trưởng lão rõ ràng càng thêm khó coi, làm Bạch Trung Thiên sợ tới mức vội vàng bảo vệ Cố Nhược Vân ở sau người, sợ lão gia hỏa trước mắt này dưới cơn giận dữ sẽ giết nàng. Nhưng mà Cố Nhược Vân lại không có bao nhiêu lo lắng, trên khuôn mặt vẫn mang theo tươi cười thanh lãnh như trước. Những năm gần đây Hoàng Xuyên dùng danh nghĩa phong cốc làm bao nhiêu chuyện. Nhưng phong cốc các ngươi lại vẫn luôn dung túng lão, không phải phong cốc cũng có tội danh quản giáo không nghiêm mà. Nhưng mà ta ngược lại thật nguyện ý làm một chút chuyện tốt thanh lý môn hộ thay phong cốc các ngươi. Phong trưởng lão nắm chặt nắm tay, gân xanh thái dương nổi lên, ngay tại lúc lão muốn nói chuyện, một âm thanh thanh thúy đánh gãy lão. Phong trưởng lão, Cố cô nương nói không sai, Hoàng Xuyên quả thật tội đáng chết vạn lần, Phong Tiêu Tiêu ta đây trước hết cảm ơn Cố cô nương thanh lý môn hộ vì chúng ta. Khi nói lời này, ánh mắt Phong Tiêu Tiêu kia mang theo phức tạp nhìn Cố Nhược Vân. Không thể không nói, giờ khắc này, nàng quả thật rất bội phục nữ tử này. Nếu thực để cho nàng đánh chết Hoàng Xuyên ở trước mặt người phong cốc thì truyền ra khẳng định sẽ biến phong cốc thành trò cười, càng sẽ có rất nhiều người cho rằng phong cốc sợ nàng. Nhưng sau khi nàng ta nói lời này thì khác, phong cốc cũng không phải là sợ hãi nàng mới không có bảo vệ Hoàng Xuyên, mà là làm cho nàng hỗ trợ thanh lý môn hộ. Kể từ đó thế nhân chỉ cho rằng phong cốc quy củ nghiêm cẩn, ngược lại sẽ không lại có người khinh thường bọn họ. Được, phong trưởng lão hít vào một hơi thật sâu. Nếu đại tiểu thư nói như thế, vậy ân oán giữa ngươi và Hoàng Xuyên ta sẽ mặc kệ. Chỉ là con hỏa linh thú này là đến từ phong cốc chúng ta, không biết có thể trả lại hay không? Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn biểu tình bất mãn của tiểu chu tức kia, lại cười nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu. Thì ra hỏa linh thú này là của phong cốc, nhưng vì sao nó, góc truyện audio.com, lại xuất hiện ở trong tay Hoàng Xuyên, chẳng lẽ là Hoàng Xuyên trộm hỏa linh thú từ phong cốc? Một khi đã như vậy, Yequidon ta đây trợ giúp phong cốc các ngươi thanh lý môn hộ, hỏa linh thú này cũng nên coi như thù lao tặng cho ta. Phong trưởng lão tức thiếu chút hộc máu, nhà đầu thối này muốn giết người phong cốc bọn hắn, kết quả còn muốn phong cốc cho nàng thù lao. Bắt nạt người cũng không cần như vậy. Cách chương.